đều có chút hoài nghi Chu Trung là có hay không luyện chế ra tiên phẩm đan dược. Không phải là hư tin tức giả a, ngươi chính là Chu Trung trên bàn cơm. Ngồi tại Chu Trung đối diện, một cách âm trầm thanh niên đối Chu Trung hỏi. Chu Trung nhìn hướng thanh niên, trả lời: ta là Chu Trung. Có chuyện gì sao? Thanh niên lạnh hừ một tiếng, khinh miệt nói ra: đừng tưởng rằng ngươi có thể luyện chế ra đến tiên phẩm đan dược thì không tầm thường. Luyện đan đơn giản cũng là bàng môn tà đạo trên thế giới này, thực lực mới có thể quyết định hết thảy. Ngươi là tu vi gì? Ta là nguyên anh kỳ 8 tầng. Thanh niên lời nói để hoa ra rất nhiều người đều bất mãn, bao quát lão gia tử. Bởi vì hoa ra là dựa vào lấy luyện đan lập nghiệp, mà hắn lại nói luyện đan là bàng môn tà đạo. Bất quá khi hắn nói từ bản thân tu vi lúc, hoa ra tất cả mọi người vẫn là hít một hơi lãnh khí. Trẻ tuổi như vậy nguyên anh kỳ 8 tầng cao thủ, hoa ra thật không có qua. Kẻ này bực này tu luyện thiên phú, đoán chừng dùng không bao nhiêu năm thì có thể đi vào thần động kỳ, không trách hắn cuồng vọng. Hắn xác thực có cuồng vọng tư bản. Một tên thần động kỳ cao thủ, hoa ra cũng phải vì đó động tâm. Kết đan kỳ tầng 10. Chu Trung ăn trong chén đồ vật, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra. Phúc nghe được Chu Trung lời nói, trên bàn cơm không ít người đều cười phun ra ngoài. Kết đan kỳ tầng 10 ha ha. Cái này tu vi còn có mặt mũi nói mình lúc tu chân giả à. Mười mấy tuổi hài tử đều có thể đạt tới kết đan kỳ tầng 10, thân chính hào nhất thời càng thêm đắc ý. Kết đan kỳ tầng 10. Ở trước mặt hắn cũng là một đống cứt a. Tùy tiện một chân liền có thể giấm nhão nhẹt. Nhà ta quét dưới bồn cầu người tu vi đều cao hơn ngươi. Thân chính hào xem thường nói ra. Chu Trung ăn đồ vật nói ra, xảo, nguyên anh kỳ tu chân giả ta đã giết rất nhiều. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi cái này ngưu bơ thổi cũng quá thanh tân thoát tục. Thì ngươi cái kia bơ dạng còn có thể giết nguyên anh kỳ cao thủ? Một người nguyên anh kỳ một tầng đồ rác rưởi đều có thể ngược chết ngươi. Thân chính hào cười lớn nói. Thật sao, muốn không ngươi đi thử một chút? Chu Trung cười nhìn nói với thân chính hào. Thao, tiểu tử ngươi là muốn chết a? Thân chính hào trực tiếp đứng lên. Có điều hắn vừa đứng dậy, Chu Trung trong tay linh hỏa đã hướng thẳng đến thân chính hào đập tới. Thân chính hào không biết đây là vật gì, vậy mà đần độn đưa tay đón. A, đụng đảo linh hỏa. Thân chính hào nhất thời kêu thảm một tiếng, tranh thủ thời gian muốn đem linh hỏa cho vẫn ra ngoài. Thế nhưng là linh hỏa há có thể là hắn nói vẫn thì vẫn, một đoàn linh hỏa chết đính vào trên tay hắn.